Du hành ký, chương 10, tình huống khó xử. Gocchuyenaudio.com. Mẹ cậu quay lại, bà nhìn chăm chú vào Đức khi cảm nhận được cậu mới bước xuống. Sáng nay con dậy muộn thế, mau đi ăn sáng đi còn đi học. Vì không nén nổi tò mò lên, Đức ném cho mẹ mình một cái giám định. Ai dè, kết quả giám định khiến cậu sững người. Nguyễn Thị Thu, nghề nghiệp, nội trợ, y tá LV100. Không rõ thông tin, mà ơi, đây là sao? Đức khóc không ra nước mắt. Từ bao giờ mà mẹ hắn đã trở thành cao thủ cấp 100? Không tin tà, Đức ném một cái giám định khác. Nguyễn Thị Thu, nghề nghiệp, giờ thì nó trở thành dấu hỏi chấm luôn rồi. Không để ý đến sự bối rối của cậu, mẹ cậu nhanh chóng rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn. Bình thường thì bữa sáng của hai mẹ con thường khá là nhanh chóng. Chủ yếu vì bà còn phải đi làm ca tối tại bệnh viện, còn Đức thì phải đi học. Đức kéo ghế ra rồi ngồi vào ăn sáng cùng với mẹ. Bữa sáng của hai mẹ con khá đơn giản. Chỉ là một phần cơm cũ của ngày hôm trước rang lên rồi ăn cùng với dưa tự muối. Tuy nhiên Đức ăn rất ngon lành. Khi quay về với bữa cơm bên mẹ, cậu mới thực sự thả lỏng bản thân. Lúc này sự mệt mỏi mới chính thức ập đến thần kinh của cậu. Dòng máu đã bị ảnh hưởng bởi ác quỷ của cậu đã không còn duy trì cho cậu tỉnh táo và lạnh lùng nữa rồi. À, Đức khẽ ôm đầu. Mẹ cậu dừng đũa. Bà lo lắng nhìn con trai. Con lại đau đầu à, có phải bệnh lại tái phát rồi hay không? Ngày trước, khối u trong não của Đức thỉnh thoảng sẽ khiến cậu lên cơn đau đầu như này. Có lần cậu còn trực tiếp ngất đi, khiến cho hai vợ chồng bà hốt hoảng đưa con trai đi cấp cứu. Có lẽ sáng nay mình nên đưa thằng bé đi bệnh viện kiểm tra. Lần cuối cùng cũng đã được 2 tháng rồi. Nghĩ đến chi phí chữa bệnh cao chót vót của Đức, tim của mẹ cậu thoáng thắt lại, nhưng rồi bà khéo léo che đi sự lo lắng. Đúng vậy, dù có phải đi ăn xin cũng phải lo cho thằng bé. Điều này hai vợ chồng bà đã sớm tự xác định. Mẹ ơi, con cảm giác như là khối u của con đã có vấn đề, cơn đau bình thường đã không còn mấy nữa. Lúc nãy thì chợt đau nhói một chút thôi. Đức tìm cách đáp qua loa với mẹ cậu. Mọi khi thì lúc nào đầu cậu cũng có một cơn đau thường trực do khối u gây ra. Tuy nhiên bây giờ dòng máu quỷ đã dung hợp với cậu, thì cậu đâu có còn đau đớn gì nữa. Hệ thống đã nói rằng nó có khả năng hợp lý hóa mọi thứ có liên quan đến nó trước người ngoài. Tuy nhiên Đức vẫn cần phải có câu giải thích hợp lý để dẫn dắt. Vậy con xin nghỉ đi. Sáng nay mẹ đưa con đi khám. Mẹ cậu vội đứng dậy, chạy đi lấy thuốc giảm đau cho cậu. Mẹ, con không, cậu chưa nói hết câu thì mẹ cậu đã chạy vào trong nhà. Bỏ lại cậu ở đó. Đinh, hệ thống đưa ra nhiệm vụ cho chủ nhân. Nhiệm vụ phụ tuyến 1. Sáng tạo kỳ tích, chủ nhân đã chữa khỏi căn bệnh nan y của bản thân nhờ vào thành quả vĩ đại của hệ thống. Bây giờ là lúc chủ nhân suy nghĩ cách nào nhằm tiết lộ thông tin này với gia đình mình mà không khiến ai hoài nghi. Yêu cầu nhiệm vụ, qua mặt bác sĩ tại bệnh viện. Phần thưởng nhiệm vụ, mặt nạ tử thần, 100 tinh điểm, 300 XP. Nhiệm vụ phụ tuyến 2. Bệnh viện ma, chủ nhân sẽ mở ra hệ thống linh giới vào lúc 5 giờ chiều nay. Tại bệnh viện đa khoa trung ương, đây là một nơi có chứa rất nhiều người chết vào oán niệm. Bởi vậy nên khi tiến vào linh giới, chủ nhân sẽ phải chịu đựng sự tấn công của chúng. Sống sót 5 phút tại bên trong bệnh viện ma, yêu cầu nhiệm vụ, đúng 5 giờ tiến vào linh giới. Chú ý là nên tìm chỗ kín. Sống sót 5 phút, phần thưởng nhiệm vụ, thưởng kỹ năng LV10 của chức nghiệp Astro Traveler, kỹ năng ám ảnh. Đức há hốc mồm nhìn nhiệm vụ được giao. Thôi chết, tại sao cậu lại quên mất điều này chứ? Đức tự trách mình, khi họ thực hiện việc chụp biểu đồ não của cậu, chắc chắn họ sẽ phát hiện thấy đám DAS đang di chuyển trong người cậu. Cậu không biết giới khoa học sẽ điên cuồng khi nhìn thấy tấm phim chụp cậu như nào. Nhưng cậu không muốn bị phát hiện. Đức kiểm tra chiếc đồng hồ Delta Z của cậu. Giờ cậu mới có thời gian suy nghĩ. Ở phía màn hình lập thể trôi nổi phía trên chiếc đồng hồ là biểu tượng giờ giấc cùng kho đồ không gian của cậu. Ngoài ra còn có một vài app công nghệ khác. Chúng chỉ hiện ra khi cậu dùng giọng nói ra lệnh cho Alice. Cô nhắc nhở cậu, cậu chủ, cậu cần trao quyền cho hệ thống với hai kỹ năng tương thích của cậu là quét hình và giám định. Kỹ năng quét hình khi tích hợp với hệ thống sẽ tạo ra một bản đồ không gian hoàn chỉnh dựa trên những gì cậu quét được. Còn giám định sẽ lưu trữ thông tin thu được vào database của hệ thống. Cậu có muốn trao quyền cho tôi không? Đức gật đầu đồng ý. Vì tò mò nên cậu thử sử dụng kỹ năng quét hình. Tinh thần lực của cậu tràn ra xung quanh ngôi nhà. Với lượng tinh thần lực hiện nay, cậu có thể cho chúng đi rất xa so với phạm vi được mô tả bên trong kỹ năng. Tuy nhiên số mana phải bỏ ra là cực kỳ khủng khiếp. Cậu chỉ mới lướt qua toàn bộ ngôi nhà không rộng lắm đến tận tầng 3 trong vòng 1 giây là mana đã tụt 1/3 rồi, Đức ngay lập tức thu lại tinh thần lực. Cậu ra lệnh cho Alice kích hoạt bản đồ đặc thù, và mô hình ngôi nhà của cậu hiện lên, bằng cách sử dụng ngón tay để phóng to thu nhỏ y như trên điện thoại. Đức có thể thao tác với tấm bản đồ công nghệ cao này rất dễ dàng. Nó còn đánh dấu cả vị trí và hình ảnh của mẹ và Dương. Hai người đang nói chuyện trong phòng ngủ nữa. Có vẻ như mẹ đang dặn Dương đi làm về cửa ăn trước không cần đợi cơm thì phải. Nói chung là với tấm bản đồ này thì trừ phi Đức cần theo dõi một mục tiêu liên tục. Cậu không cần phải duy trì quét hình mãi. Còn với giám định thì có vẻ đơn giản. Cậu coi nó như một app sổ tay thôi. Alice, cô có cách nào để làm giả kết quả khám bệnh không? Đức chợt hỏi Alice, cô khoanh tay, đầu lắc lắc, tất nhiên là không, tôi có thể hack vào hệ thống để xóa dữ liệu của cậu. Tuy nhiên không thể nào làm giả hình ảnh chụp ra được. Dù sao đây cũng không phải như trong phim khoa học viễn tưởng. Công nghệ của Omni, Siri chỉ đi trước thời đại này 50 năm thôi. Vậy sao? Đức trầm ngâm, cậu tranh thủ tiến vào giao diện cửa hàng để xem xét. Đúng như Alice nói, thứ công nghệ có thể làm được điều đó là cực kỳ tiên tiến. Cửa hàng trăm năm sau với giá cắt cổ, Everest nhìn cậu vò đầu bứt tai. Chợt anh ta cười cười. Thưa ngài, ngài nếu như không thể thay đổi kết quả khám bệnh, thì ngài có thể thay đổi cách bác sĩ nhìn nhận nó. Thậm chí, ngài có thể làm giả kết quả trong ký ức bác sĩ. Còn kết quả thật thì hủy đi. Đức ngây người trước những lời mà Everest nói. Đúng rồi, cậu có chức nghiệp liên quan đến tinh thần. Vậy chắc chắn sẽ có cách để khống chế bác sĩ. Cậu có thể bắt đầu từ đây. Đức nhanh chóng dò tìm trong mục kỹ năng. Chết rồi, kỹ năng rẻ nhất mà có liên quan đến khống chế tinh thần lực cũng là 300 tinh điểm. Nó có tên, khống hồn, là một kỹ năng LV5 mới có cơ hội mở ra. Đức vội vàng chuyển sang vật phẩm, nhưng ở khoảng vật phẩm cũng vậy. Cậu quay lại hỏi Everest, có cách nào để kiếm tinh điểm nhanh chóng không? Everest cười lạnh lẽo nhìn cậu, vì một lý do nào đó Đức cảm thấy như sắp bị anh ta đem đi bán. Thưa ngài, ngài có thể tiến vào phó bản. Tại LV1 thì có phó bản Tower of Cardinal Quest 2 cấp E là thích hợp cho ngài nhất. Giá chỉ có 20 tinh điểm thôi. Anh đã tính trước tất cả rồi phải không? Lấy cho tôi một vé phó bản. Đức thở dài, hết cách rồi, cậu không muốn bị người ta đem đi mổ xẻ làm thí nghiệm đâu. Lần này Everest rất lịch sự vươn tay. Một cánh cổng không gian hình tròn hiện ra. Anh ta nghiêm túc nhìn Đức nói. Tôi phải nhắc nhở với ngài, ngài không thể rời khỏi phó bản này chừng nào chưa hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến. Bởi vậy nên ngài hãy chuẩn bị tâm lý, cách chương.